Chương 229, thế cuộc. Tuy rằng nghe thấy được như vậy một cố vị chua, có thể La Phù hay vẫn là thong dong bình tĩnh, sắc mặt bất biến, đồng thời rất không biết xấu hổ cưỡng ép ôm Tiểu Lê. Nhìn đại tư mệnh, ngoài miệng nói rằng, Na Nở Dê gọi Tiểu Lê, là người đàn bà của ta, người đàn bà của ngươi. Đại tư mệnh nhất thời giận không nhịn nổi, tức giận nói như vậy ngươi hai ngày nay không gặp chính là vì Na Nở Dê không biết vì sao. Đại tư mệnh nhìn thấy La Phù ôm Tiểu Lê thời điểm trái tim của nàng rất không thoải mái, mặc dù mình đã đem toàn bộ mọi người giao cho La Phù, nhưng La Na Nở Dê hay vẫn là không thích La Phù cùng nữ nhân khác cùng nhau. Lúc đó La Phù cùng Đoan Mục Dung thành hôn là như vậy, ai biết hiện tại hắn mất tích qua đi lần thứ hai xuất hiện lại không hiểu ra sao nhiều cô gái. Ngươi La Phù tiêu sái là tiêu sái, có biết ta là cỡ nào lo lắng ngươi sao? Rõ ràng trong lòng rất muốn gặp đến La Phù, cu Nở Dê rất lo lắng hắn, nhưng La Đương Đại Tư Mệnh nhìn thấy Tiểu Lê ở La Phù bên người thời, phần này lo lắng trong nháy mắt lại đã biến thành phẫn nộ. La Phù nhưng là không có lưu ý những này, tuy rằng Đại Tư Mệnh biểu hiện rất tức giận, nhưng La dưới cái nhìn của hắn, này đơn giản chính là nữ nhân tranh giành tình nhân thôi, nhiều nhất chính là buổi tối lén lút bỏ đến trên giường của nàng đi cho nàng điểm ý tịch chính là, cu Nở Dê không tính là gì đại sự. Khoe miệng một câu, nhẹ giọng nở nụ cười, La Phù nói rằng, vì Tiểu Lê sao có thế đi theo các người ta mất tích hai ngày nay, mục đích cu Nở Dê có một phần là cái này, bất quá càng nhiều nhưng là cái khác. Đúng, ở Đại Tư Mệnh tinh hồn chờ người xem ra La Phù cu Nở Dê bất quá là mất tích hai ngày mà thôi, vì lẽ đó La Phù nói chính là theo các người ta mất tích hai ngày này, còn La Phù ở những thế giới khác đợi gần 2 năm việc này, hắn nhưng là không chuẩn bị nói rồi, dù sao việc này quá mức kinh thế hai tụ. Quả nhiên là vì Na Nở Dê, tuy rằng La Phù đã kinh nói rồi càng nhiều chính là vì cái khác, mà khi Đại Tư Mệnh chính thai nghe được La Phù nói ra lời này thời điểm, Na Nở Dê hay vẫn là cảm thấy trái tim của nàng vắng vẻ. La Phù, Na Nở Dê, Tiểu Lê không biết La Phù cùng Đại Tư Mệnh trong lúc đó đã từng đã xảy ra cái gì, có thể nhạy cảm Na Nở Dê vẫn có thể phát hiện cái này cùng Na Nở Dê nguyên lai thế giới Đại Tư Mệnh giống nhau như lúc nữ tử hiện tại rất mất mát. Na Nở Dê cũng không biết chính mình là làm thế nào thấy được, nhưng chính là một loại cảm giác. La Phù cu Nở Dê có thể cảm giác được, hắn cho Tiểu Lê một cái yên tâm ánh mắt, ở Na Nở Dê bên thai nhẹ giọng nói rằng, yên tâm hảo, tất cả những thứ này ta tự có chủ trương. Liền Tiểu Lê không lại lên tiếng. Thấy mọi người đều tạm thời dứt lời, không nói gì, tinh hồn Tiểu Buồn Hưu rốt cục có thể tới soạt điểm tồn tại cảm. Hắn đến gần trước mặt, trang làm ra một bộ rất điều răng dấp. Âm thanh lạnh lẽo quay về Đại Tư Mệnh hỏi, tình huống thế nào? Đại Tư Mệnh liếc mắt nhìn tinh hồn, cung kính thi lễ một cái, đối với tinh hồn Na Nở Dê từ đầu đến cuối không có ở La Phù trước mặt tùy ý, dù cho trên thực tế La Phù địa vị so với tinh hồn con ở cao hơn. Lập tức liền nghe Đại Tư Mệnh nói rằng, kế ngày ấy Long Ngạo Thiên sau đó, đạo gia lại có người đến Tang Hải rồi, ồ lại có người đến rồi. Là Thiên Tông hay vẫn là Nhân Tông? Nghe nói là chính mình âm dương gia bạn cũ đạo gia tin tức, tinh hồn nhất thời cảm thấy hứng thú. Nhân Tông, Tiêu Giao Tử hẳn là tự thân xuất mã. Đại Tư Mệnh đáp, Nhân Tông sao nhìn như vậy, ngày nữa người hai tông đều có động tĩnh đây. Tinh hồn cười lạnh một tiếng, nói rằng, e sợ còn không hết như vậy đây. La Phù nhấp một miếng trà, đột nhiên lại mở miệng nói rằng, Thục Sơn người cũng tới đến Tăng Hải, đối với Vân Trung Quân mà nói, hẳn là không phải chuyện tốt đẹp gì đi. Nói xong, dẫn tới ánh mắt của mọi người lại không khỏi di đến Vân Trung Quân trên người. Mục đích của bọn họ cũng chính là thần lâu, chỉ tiếc bọn hắn còn hoàn toàn không biết thần lâu, bọn hắn muốn trả giá cao, khả năng là bọn hắn không tưởng tượng nổi. Đối mặt mọi người nhìn kỹ, Vân Trung Quân rõ ràng có chút thanh sắc lệ trà. Hy vọng như vậy, ngươi biết Hàm Dương này một vị, nhưng là rất lưu ý thần lâu. Ta nhưng không hy vọng bởi vì ngươi sai lầm làm âm dương gia trọc phiền phức không tất yếu. Lúc này, La Phủ vẻ mặt trơ nên lạnh lùng, nhìn Vân Trung Quân giọng điệu cực kỳ nghiêm khắc, hoàn toàn không có lúc trước như vậy tùy ý vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Thấy La Phủ tưởng thật rồi, Vân Trung Quân cu Nở Dê không khỏi đoàn chính nổi lên thái độ. Tàn đi đi, hiện tại nên xem cuộc vui thời điểm, không cần như thế như gặp đại địch. La Phủ lại nói thêm một câu, âm dương gia mọi người lĩnh mệnh tàn đi. Tinh hồn đi trước một bước, Vân Trung Quân quay lại thần lâu, mà tiểu lâu này chung nhưng còn sót lại 3 người. Chính là La Phù, Tiểu Lê cùng Đại Tư Mệnh. Ngươi muốn làm cái gì không hiểu La Phủ tại sao thời khắc sống còn lại đem mình kéo. Đại tư mệnh có chút tức giận nhìn La Phủ. Ta có mấy lời muốn nói với ngươi. Nhìn đại tư mệnh, La Phủ cực kỳ nói thật. Ây cái này ta có cần hay không tránh một chút nghe La Phủ là muốn đối trước người thế giới này đại tư mệnh nói chuyện. Tiểu Lê nhất thời có chút ngượng ngùng nói. Không cần rồi, La Phủ xoay đầu lại, quay về Tiểu Lê ôn hòa nở nụ cười. Sau đó lại xoay đầu lại, nhìn đại tư mệnh tấm kia dầu dĩ không vui mặt hồi lâu, cuối cùng xì một tiếng nhịn không được lớn tiếng bật cười. Ha ha ha ha ngươi, ngươi cười cái gì? Thấy La Phủ nhìn mình chằm chằm nửa ngày, đột nhiên cười, đại tư mệnh nhất thời tức giận, giậm một cái chân, trong lúc vô tình lộ ra một tia con gái nhỏ tư thái, liền muốn đến ngăn cản La Phủ cười. Hảo, không cười, ta xác thực có chuyện muốn nói với ngươi. La Phủ nụ cười đột nhiên đỉnh, lại khôi phục lúc trước nghiêm túc. Lập tức hắn liền tiến đến đại tư mệnh bên hai, âm thanh trầm thấp, lải nhải, cũng không biết nói rồi chút gì. Ngược lại đến cuối cùng đại tư mệnh dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn Tiểu Lê một chút, lại liền không lại tức giận, thong dong rời đi. Đứng ở lầu hai bên trên, mắt nhìn đại tư mệnh rời đi sau đó, Tiểu Lê mới kỳ quái nhìn về phía La Phủ, ngươi đối với nàng nói cái gì? La Phủ nghe tiếng, xoay đầu lại liếc mắt nhìn Tiểu Lê, cuối cùng đưa ra một cái hố tra đáp án, ngươi đoán Tiểu Lê nhất thời bị sang, ta đoán, ta nếu có thể đoán được còn dùng hỏi ngươi sao? Này rõ ràng là một cái La Phủ không muốn trả lời vấn đề. Đương nhiên, nói đúng không nguyện trả lời cũng không phải những câu nói này rất bí mật, mà là bởi vì nó là một cái lời nói dối. La Phủ nói với đại tư mệnh chính là hắn hai ngày trước bị Long Ngạo Thiên tính toán, sau đó Tiểu Lê cứu hắn cao y gì, liền hắn liền thuận lý thành chương để người ta đẩy lên. Mà đại tư mệnh cu nở dê bởi vì là biết được Tiểu Lê cứu La Phủ, tuy rằng một bên cảm thán La Phủ đa tình, nhưng cũng không có lại quá tức rồi, dù sao nhân ra cứu La Phủ. Đương nhiên một lần cuối cùng cũng là bởi vì Na Nở Dê muốn biết Tiểu Lê cô em gái này chỉ có tư cách gì đến cùng Na Nở Dê tranh La Phủ. Những câu nói này La Phủ tự nhiên là không dám ở Tiểu Lê trước mặt nói, dù sao cũng là lời nói dối tới, còn ngày sau Tiểu Lê cùng đại tư mệnh vạn nhất tình cùng tỉ muội, biết được chân tướng sau lại hội có cỡ nào vẻ mặt, La Phủ nhưng là đã kinh không còn được. Hắn là một cái chỉ lo trước mắt người.